Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403, cướp bóc đội. Thượng, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc đại minh tăng thêm 12. Cấp 45 lôi thần ma tượng, thần thoại, thích hợp người sử dụng, ma tượng người chế tác, bọc thép giá trị 75.000, lực phòng ngự 150. Công kích 400, nhanh nhẹn 300, lực lượng 700, kháng tính 0, ý chí 0, cảm ứng 0, năng lượng 0, động lực, lớn nhất dung lượng 10 tử tinh, miễn dịch lôi điện, có được kỹ năng một lôi thần thân thể. Lôi thần ma tượng mỗi một lần công kích đều phụ thêm mạnh mẽ lôi điện tổn thương. Lực tổn thương tại 100 đến 500 ở giữa biến động. Tào Ngộ cận chiến lúc công kích, đồng dạng sẽ sinh ra 5 đến 50 lôi đình bắn ngược. Có được kỹ năng 2 ngày lôi chi cức, triệu hoán thiên lôi công kích đối thủ, khoảng cách 1.000m, tổn thương 50 đến 1.000 điểm, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 tinh tệ, mỗi 5 giây có thể sử dụng một lần. Có được kỹ năng 3 lôi vân phong bảo, triệu hoán lôi vân phong bảo. Tại khu vực phạm vi bên trong hình thành lôi đình công kích. Đơn lần tổn thương 10 đến 100 điểm. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 20 tinh tệ. Mỗi 10 giây có thể sử dụng một lần. Có được kỹ năng 4 lôi thần gầm. Chế tạo mạnh mẽ lôi bào. Đối quần thể mục tiêu tạo thành sóng âm tổn thương 100 đến 300 điểm. Mỗi lần sử dụng tiêu hao 30 điểm tinh tệ. Mỗi 15 giây có thể sử dụng một lần, có được kỹ năng 5 lôi thần chi nổ, phát động sau chỗ có sóng chấn động tổn thương cải thành hạn mức cao nhất tổn thương. Duy trì thời gian 30 giây, mỗi lần sử dụng tiêu hao 50 tinh tệ, mỗi 1 giờ có thể sử dụng một lần, có được kỹ năng 6 lôi thần lĩnh vực, thân ở lôi thần 1.000m bên trong hết thảy phe bạn đơn vị. Miễn dịch lôi điện tổn thương, công kích phụ thêm lôi điện tổn thương 10 đến 100, nên tổn thương không nhận lôi thần chi nổ ảnh hưởng. Từ ngữ luyện kim trận, 15 cấp, tăng thêm, hết thảy thuộc tính cơ sở tăng lên 7% điểm 5. Luyện tinh bàn phụ thêm hiệu quả, lôi thần chi nổ duy trì thời gian gấp bội, thời gian làm lạnh giảm phân nửa. Ma hóa tăng thêm, thu hoạch được ác ma lực lượng, lôi điện chi kích thu hoạch được ma hỏa lực lượng, hình thành hỏa diễm lôi đình, tăng lên 5% uy lực. Cái này là lúc trước Rát kiến tạo lôi thần ma tượng. Nếu như nguyên thần phi khiến cho hắn nắm cỗ này lôi thần ma tượng tạo ra tới. Như vậy cuộc chiến đấu kia ai thua ai thắng liền không nói được rồi. Lại cuối cùng nhường Hàn Phi Vũ cho tạo ra tới. Vì thế hắn dùng hết chính mình siêu tập tới bao quát thu về chỗ có thần thoại tài liệu. Cuối cùng vẫn là Phương Lệ ba đại biểu quốc gia trợ giúp một bộ phận mới cáo hoàn thành. Trừ cái đó ra, nguyên thần phi bốn cái sủng vật cũng không đơn giản. 62 cấp một sừng thú tinh anh, có được tịnh hóa, trị liệu năng lực. Cấp 63 cuồng bảo vượn người tinh anh, có được cuồng bảo, bảo kích năng lực. 65 cấp dài đồn con nhím tinh anh, có được bắn trùm, lôi đâm năng lực. Cuối cùng liền là 60 cấp lộc yêu thống lĩnh, có được 12 loại pháp thuật năng lực. Này chút toàn bộ là nguyên thần phi tại tinh linh giới siêu tập tới. Vì thế cũng là chịu không ít khổ đầu. Còn mộng yểm mã cùng Medusa. Bởi vì đẳng cấp theo không kịp, bị nguyên thần phi từ bỏ, mà bây giờ này chút sủng vật đừng nhìn chỉ có hơn 60 cấp. Đối phó một cái không có thần quyến, thức tỉnh, tự nhiên đẳng cấp, thậm chí liền trang bị đều không có gì mãn cấp địa tinh. Cái kia là tuyệt đối đủ, chớ nói chi là còn có một đài lôi thần ma tượng. Trên thực tế nguyên thần phi còn có một số ngân dực ma tượng. Liền không có lấy ra góp đủ số. Abaru đang mang theo kỵ đội xông lại. Thấy điệu bộ này cũng giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Vì cái gì cái kia tuần thú sư một thoáng sẽ triệu hồi ra nhiều như vậy cao cấp sủng vật? Còn có cái kia lập lòe ánh sáng bảy màu ma tượng là chuyện gì xảy ra? Chính mình 100 cấp luyện kim thuật sĩ đều không luyện ra một đài cấp độ thần thoại, vì cái gì hắn sẽ có? Thứ này không phải chỉ hẳn là luyện kim thuật sư mới có thể sử dụng sao? Abaru đại não có chút theo không kịp tiết tấu, trực tiếp liền hỗn loạn. Nhưng lúc này nghĩ lui đã chậm, bộ đội đã xông lên, nhân loại chức nghiệp giả cũng tiến lên đón. Hai bên hết sức căng thẳng. Abaru biết không ổn, bề bộn thả ra hắn ma tượng. Bốn đài, đúng vậy, chỉ có đáng thương bốn đài ma tượng. Luyện kim thuật sĩ ma tượng quân đoàn mặc dù mạnh mẽ, nhưng giống như vong linh pháp sư, chiến tranh tổng khó tránh khỏi tiêu hao, làm cướp bóc đội đội trưởng. Abaru cấp bản không thể nào giữ lại nhiều ít ma tượng. Liền này bốn đài cũng đều là bình thường nhất ma tượng. Mặc dù đều là trăm cấp ma tượng, nhưng chỉ có tư ngữ tăng thêm, mặt khác ngoài định mức tăng thêm đều không có. Thậm chí liền tư ngữ đều chỉ có 10 cấp. Abaru là điển hình rác rưởi nhất chức nghiệp già. Ngoại trừ đẳng cấp cao, không còn gì khác, nhưng hắn còn khá tốt. Ít nhất trong tay hắn còn cầm một thanh tinh phẩm chiến đao. Thần đã upload một kiện hiếm hoi pháp bào. Hắn ba cái hơn 90 cấp thủ hạ. Cầm trong tay dứt khoát liền là bảng trắng đao. Tinh phẩm dày. Ngoại trừ giày còn nói còn nghe được, mặt khác đều là rác rưởi. Đây cũng là bởi vì cướp bóc đội đối tốc độ có yêu cầu, cho nên ít nhất phải có song tốt giày. Đối mặt đối thủ như vậy, Nguyên Thần Phi tự nhiên không cần khách khí, vỗ tay phát ra tiếng. Cỗ kia lôi thần ma tượng đã giơ cao hai tay, oanh, một mảng lớn lôi điện đã bổ xuống, lôi vân phong bạo. Lôi thần ma tượng là điển hình chiến sĩ thuộc tính. Pháp sư công kích, kỳ chủ muốn phương thức công kích là dựa vào lôi đình mà không phải mặt khác. Mà lôi thần ma tượng càng là trực tiếp phát động lôi thần chi nộ sử dụng. Thời khắc này từng đạo lôi đình bổ xuống, toàn bộ đều là tối cường cấp bậc. Lôi vân phong bạo vị trí thiên về phía sau. Cái này mang ý nghĩa không muốn bị lôi điện bổ, liền phải xông về phía trước, hoàn toàn là bản năng. Địa tinh cướp bóc đội hướng về phía trước khởi xướng trùng kích. Liền tại bọn hắn xông tới đồng thời, tên kia vong linh pháp sư hoa thần tộc cũng đã phóng thích vong linh, làm cho Nguyên Thần Phi viện trợ. Hoa thần tộc tự nhiên là tận hết sức lực, bài xuất mặc dù là 92 cấp hoa thần tộc không thể thay đổi. Thế nhưng có vong linh số lượng lại là nhiều nhất. Đây cũng là Nguyên Thần Phi vì cái gì chỉ tên muốn vong linh pháp nguyên nhân. Bởi vì đây là dễ dàng nhất thoát khỏi hạn chế một cái nghề nghiệp vong linh pháp sư thực lực tại vong linh số lượng, nếu có tâm góp nhặt, có thể tích lũy ra kinh khủng vong linh đại quân. Có thể nói nhiệm vụ lần này một cái trọng yếu trợ giúp liền là hoa thần tộc. Này có lẽ cũng là vì cái gì chư thần không có cho địa tinh tộc càng nhiều hạn chế nguyên nhân. Soạt, thời khắc này một hàng trên trăm cái vong linh đã xuất hiện. Cái số này không nhiều, cho nên tinh còn không có để ở trong lòng. Nhưng chờ bọn hắn xông tới gần, chỉ thấy một đợt có một đợt khô lâu vệ sĩ, u linh, thậm chí còn có phục sinh tử thi xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Trong nháy mắt số lượng liền phá ngàn, xem ra còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Này nhưng làm hết thảy địa tinh đều sợ hãi, con hàng này cái quái gì? Làm sao tích nhiều như vậy vong linh? Nhiều lần trên chiến trường, rất ít gặp tích lũy nhiều như vậy vong linh pháp sư a. Cái kia hoa thần tộc cười đắc ý, hắn gọi Diêu, vốn chính là hoa thần tộc ẩn giấu vũ khí bí mật một trong. Mà vì phối hợp Nguyên Thần Phi, Hoa Thần Nữ Vương trước đó vài ngày lại ngoài định mức giúp hắn tìm một đống lớn thi thể. Hắn vốn là 100 cấp, nhưng vì bang Nguyên Thần Phi bọn hắn, Hoa Thần Nữ Vương tự mình ra tay áp chế hắn 8 cấp bậc. dùng thực lực của hắn cùng vất vả góp nhặt vong linh số lượng. Coi như là một người diệt nơi này tất cả địa tinh cũng đủ. Bất quá rõ ràng không cần thiết lãng phí, quý giá, khô lâu. Các chức nghiệp giả đã nhanh chóng hướng về bên trên, dồn dập cùng những cái kia địa tinh chiến đấu. Làm hai bên thực lực chân chính bày ra lúc, chiến đấu trực tiếp liền lắng nghiêng về một bên thế cục. Vô ý nhiều trình bày quá trình chiến đấu, nhân tộc một phương căn bản chính là bẻ gãy nghiền nát đánh thẳng vào chi đội ngũ này. Abaru thậm chí còn không có tỉnh táo lại, hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, liền bị nguyên thần phi một trầu bảo trùy tươi sống đánh ngã. Không có giết cái này địa tinh tộc, nguyên thần phi còn phải thông qua hắn hỏi chút lời. Đáng tiếc là, Abaru mặc dù là trăm cấp địa tinh, tại địa tinh tộc địa vị kỳ thật rất thấp, hắn hiểu biết cùng hoa thần tộc hiểu rõ không sai biệt lắm. Một số phương diện thậm chí còn không bằng. Hắn duy nhất biết đến là lần này cướp bóc phát sinh một kiện kỳ quái sự tình, tất cả máy truyền tin đều không thể dùng. Đối với vấn đề này mọi người rất mau tìm đến đáp án theo Abaru sau lưng cái kia cái gùi bên trong. Nguyên thần phi phát hiện một ít gì đó. Đây là cái gì? Nguyên thần phi theo cái gùi lấy ra một đóa kỳ quái hoa. Thấy này hoa, Diêu biểu lộ cũng có chút cổ quái. Hắn nói, ta chưa thấy qua, hoa thần tộc chưa thấy qua hoa. Cái này thú vị, bất quá đáp án rất nhanh liền ra tới. Bởi vì nhìn rõ kính mắt vậy mà có thể nhìn ra. Huyễn hình hoa, sử dụng sau có khả năng đổi dung mạo, bao quát thanh âm, nghề nghiệp cùng đẳng cấp. Nhưng nghề nghiệp đẳng cấp ngụy trang vô phương dùng cho thực chiến. Sẽ không bị cao cấp trở xuống nhìn rõ loại đạo cụ phá giải. Giới hạn một ngày, chỉ có thể nhân tộc chức nghiệp giả sử dụng. Đổi dung mạo, tình huống như thế nào? Quỷ dị còn tại đằng sau. Một tên chức nghiệp giả cầm lấy một hạt dược hoàn cùng một tờ bản vẽ chạy tới. Nguyên lão đại, ngươi xem một chút cái này. Nguyên thần phi nhận lấy, nhìn rõ lần nữa cho ra kết quả. Dược vật là thăng cấp viên, sử dụng sau tăng lên một cái cấp bậc, mãn cấp sau sử dụng có thể đạt được 3 cái kỹ năng điểm. Giới hạn lần này nhiệm vụ, bản vẽ là trang bị thăng cấp bản vẽ, sử dụng sau có khả năng tăng lên vũ khí trang bị một cái cấp bậc. Giới hạn lần này nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ đạo cụ. Nguyên thần phi hỏi, này là từ đâu mà lấy được? Giết chết một địa tinh sau tuôn ra tới. Giết chết địa tinh bạo thăng cấp viên cùng trang bị. Thăng cấp bản vẽ. Làm cái gì? Nguyên thần phi xem Diêu. Diêu chậm rãi lắc đầu. Trước kia theo chưa từng xảy ra loại sự tình này. Nguyên thần phi hiểu rõ. Là chư thần. Bọn hắn cho ra đãi ngộ đặc biệt. Hạ Ngưng cũng hiểu rõ. Cho nên nhiệm vụ lần này. Chư thần cách làm không phải suy yếu địa tinh tộc, mà là tăng lên thực lực của chúng ta. Hẳn là chính là như vậy. Một phương diện, đối địa tinh tộc che giấu chúng ta tin tức. Một phương diện khác, thông qua đánh giết địa tinh tới thu hoạch được thăng cấp đạo cụ cùng huyễn hình hoa. Nguyên thần, phi có huyễn hình, nhưng kỳ thật cũng cần huyễn hình hoa. Bởi vì huyễn hình hoa huyễn hình phương thức cao hơn hắn cấp được nhiều. Abaru gáy gùi bên trong có 5 đóa huyễn hình hoa. Thăng cấp viên tuôn ra một khỏa. Trang bị thăng cấp bản vẽ 2 tấm. Trừ cái đó ra liền là một tờ bản vẽ tàn phiến. Bất quá huyễn hình hoa cần muốn tìm. Thăng cấp viên chỉ cần giết chóc. Đoán chừng chỉ cần là nhân tộc chức nghiệp giả đánh giết. Liền có cơ hội thu hoạch được. Abaru còn nằm trên mặt đất, hung tợn xem nguyên thần phi bọn hắn. Cho nên các ngươi là tới chấp hành chư thần nhiệm vụ. Trách không được máy truyền tin vô phương sử dụng. Vì cái gì? Vì cái gì nhiệm vụ lần này không cho ta tộc bất luận cái gì nhắc nhở? Bởi vì đây là một lần game offline. Nguyên thần phi trả lời. Hắn cầm lấy bản vẽ tàn phiến nhìn kỹ một chút, không hiểu được, giao cho Diêu, nhìn một chút cái này. Diêu nhìn kỹ, con người dần dần phóng to. Này giống như là địa tinh cứ điểm bố phòng bản vẽ. Địa tinh cứ điểm bản vẽ. Nguyên thần phi cũng ngẩn ra. Trách không được, Abaru vội vàng đi đường. Muốn đem huyễn hình hoa cùng bản vẽ mang về đây. Tin tưởng hắn thấy thứ này lúc cũng nhất định rất khiếp sợ. Vì cái gì địa tinh tộc cứ điểm bản vẽ sẽ xuất hiện tại hoa thần tộc trên đất. Nhưng bây giờ Abaru hiểu rõ. Đây đều là vì nhân loại chuẩn bị. Hắn xung làm lại là vận chuyển đại đội trưởng chức trách. Nguyên thần phi đã nói. Trách không được, đây là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Siêu tập toàn những bản vẽ này. Mới có thể hiểu rõ địa tinh cứ điểm toàn cảnh. Xem ra chúng ta muốn diệt cướp bóc đội không ngừng ba cái. Chỉ có siêu tập đến đầy đủ huyễn hình hoa cùng cứ điểm cầu. Mới có thể chui vào đi vào. Nguyên lão đại, đừng trách ta nói thẳng. Lúc này, gọi là Trương Vinh chức nghiệp giả nói. Chúng ta là tới làm nhiệm vụ. Không phải đi tìm cái chết. Chui vào địa tinh cứ điểm việc này nguy hiểm quá lớn. Huyễn hình hoa cũng không phải toàn năng. Việc này thật có lỗi chúng ta không tham dự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.